Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 245, hội hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trên bầu trời, Lâm Viễn ngự kiếm mà đi, bên cạnh của hắn, Lâm Lung cùng Cao Trạch Phân mà đứng lập, ba người sắc mặt cũng không phải nhìn rất đẹp, nhất là Lâm Viễn bị Tống Ứng Tinh ngăn ở chung quanh mỹ nhân trùng một trận ép hỏi, mặc kệ ai cũng sẽ không có sắc mặt tốt, huống chi là Lâm Viễn loại người này có mặt mũi tỉ, cái kia Tống Ứng Tinh tiến vào mỹ nhân trùng bên trong, còn phái rất nhiều người đuổi theo giết Thanh Long đại ca bọn hắn, biết hay không gặp chuyện không may à, Cao Trạch có chút khẩn trương mà hỏi, dùng chính là tổ chức Akatsuki đặc hữu truyền âm chiếc nhẫn. Yên tâm đi, bên thủ lĩnh cùng Thanh Long bọn họ đều là tương đương người thông minh, mỹ nhân trùng bên trong sẽ không lưu lại dấu vết, về phần bên ngoài, bọn hắn đoán chừng cũng rất khó tra được cái gì, người đã quên áo choàng Akatsuki tác dụng sao? Đó là thời kỳ thượng cổ đều rất ít gặp cực phẩm huyền tàm ti chế thành, ngăn cách hết thảy khí tức hơn nữa linh táng, Thanh Long, Huyền Vũ ba người năng lực đặc thù Tống gia những người kia không có khả năng truy tung đến bọn hắn đấy. Lâm Lung hiếm thấy nói một tràng lời nói, sắc mặt cũng so bình thường nhu hòa rất nhiều. Ai, lại nói Thanh Long đại ca thực lực phát triển cũng quá nhanh rồi, lần đầu gặp gỡ hắn vẫn chỉ là luyện khí kỳ đại viên mãn, lúc này mới hơn một tháng thời gian, hắn cũng đã đạt đến trúc cơ trung kỳ, hơn nữa thực lực vượt xa bình thường trúc cơ trung kỳ cùng hắn vừa so sánh với ta đều có điểm mất đi lòng tin đâu. Cao Trạch phiền muộn nói. Nếu biết như thế, chúng ta đây thì càng cần phải hảo hảo tu luyện, tranh thủ không muốn kéo dài tổ chức chân sau. Lâm Lung nói ra, tốt à, ta trở về tự hào hảo bế quan, kỳ thật lần này mỹ nhân trùng chuyến đi thu hoạch của ta cũng vẫn là rất lớn đây này, ít nhất cũng tăng lên tới trúc cơ trung kỳ rồi, hơn nữa vạn linh huyết chỉ tu luyện tiềm lực của ta cũng vẫn là không thể khinh thường mà. Trước một giây còn sầu mi khổ kiểm Cao Trạch, sau một khắc đột nhiên liền tiểu yếp như hoa, mở ra tự yêu bản thân hình thức nhắm chúng Lâm Lung không còn gì để nói. Đúng rồi tỷ, dựa theo chúng ta tổ chức Akatsuki danh hiệu thành viên trung tâm bên trong cần phải còn có Bạch Hồ cùng Chu Tước hai vị thần sứ đi, không biết rõ bọn họ là người nào, có lẽ thực lực hẳn là cũng rất cường đại đi. Cao Trạch tò mò hỏi, không biết nhưng đã có thể trở thành tổ chức Akatsuki thành viên trung tâm, kỳ thật thực lực nhất định là cực kỳ cường đại đấy. Lâm Lung sâu kín nói ra, trong nội tâm có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Tỷ, ngươi sẽ không phải là thích Thanh Long đi à nha? Tại ngươi đối mặt tuyệt cảnh thời điểm thế nhưng mà hắn đứng ở trước mặt của ngươi, vì ngươi ngăn cản tất cả phong hiểm đâu này, nói như thế nào cũng là anh hùng cứu mỹ nhân đi à nha. Cao Trạch tự mình suy đoán nói, trên mặt lộ ra một vòng rảo hoạt dáng tươi cười. Lâm Lung con mắt có chút nheo lại, trước mắt hàn quang tránh né, nếu không phải trở ngại Lâm Viễn tại bên người, nàng nói không chừng đã một cước đem Cao Trạch đạp đi xuống. Chẳng lẽ ngươi ưa thích cái kia nhìn lén ngươi tắm rửa Lâm Xuyên? Cao Trạch ra vẻ kinh ngạc truyền âm nói, bạch, Lâm Lung thanh xương kiếm nháy mắt khoác lên Cao Trạch trên cổ, băng hàn khí tức lan tràn ra, nháy mắt khiến cho bốn phía nhiệt độ giảm xuống mấy lần. Làm ta chưa nói, lúc ta chưa nói, Cao Trạch rụt cổ một cái cười theo lúng túng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Viễn trở lại nhìn thoáng qua Cao Trạch cùng Lâm Lung, chỉ coi là hai người đang nháo lấy chơi, cũng không tâm tư nói cái gì, nhưng vào lúc này, đứng tại mũi kiếm ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ, nhìn về phía mặt đất bình nguyên. Một cái thân mặc trường bào màu xanh nhạt thiếu niên theo Dương An thành phương hướng mà đến, đang theo lấy mỹ nhân trùng mà đi, nếu như chỉ là những này, đương nhiên sẽ không khiến cho Lâm Viễn bậc này cường giả chú ý, nhưng là người kia mái đầu bạc trắng, lại là nhường Lâm Viễn trong lòng khẽ động, lập tức điều khiển phi kiếm hướng xuống đất rơi đi. Lâm Xuyên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Viễn rốt cục xác nhận bóng người kia thân phận, đúng là hắn Lâm gia Bách Linh Tử, trước tại Dương An thành bế quan tu luyện Lâm Xuyên. Lâm Viễn trưởng lão, ta vừa mới bế quan tu luyện hoàn tất, nghe nói bên này có đại sự phát sinh, cho nên nếu muốn đi xem một cái, lại không nghĩ rằng gặp gỡ ở nơi này các ngươi. Lâm Xuyên lập tức giải thích nói, trong lòng thì là nhẹ nhàng cười cười, mục đích của hắn đã đạt thành. Chứng kiến Lâm Xuyên, Lâm Lung khẽ chau mày, một ít không tươi đẹp lắm nhớ lại lập tức trở về đãng trong đầu. Ngươi chính là cái kia Lâm Xuyên a hát, nhìn lén thì ta tắm rửa chính là cái kia sắc lang. Cao Trạch biến sắc nhìn từ trên xuống dưới Lâm Xuyên, vẻ mặt ghét bỏ biểu lộ. Giờ khắc này, Lâm Xuyên giống như Lâm Lung, đều có loại muốn đem Cao Trạch chụp chết xúc động. Ngươi câm miệng cho ta. Chấm, Lâm Lung sắc mặt ửng đỏ quát lớn, đối với cái này thần kinh không ổn định biểu đệ quả thực là nghiến răng nghiến lợi. Người này cái kia tốt rồi, một chút cũng so ra kém Thanh Long đại ca. Cao Trạch ủy khuất nhỏ giọng thầm thì đạo, đáng tiếc hắn nhỏ giọng cùng người khác lý giải tựa hồ không giống nhau lắm, ít nhất ở đây ba người đều nghe được. Phốc, khụ khụ khụ, Lâm Xuyên bị nước miếng của mình cho nghẹn đến rồi, sắc mặt đỏ lên không ngừng ho khan, thầm nghĩ cái này đậu xanh rau má là chuyện gì xảy ra. Lâm Lung tại Cao Trạch còn chưa nói hết lời thời điểm, Ngọc Thủ đã đối với Cao Trạch khuôn mặt anh Tuấn hô đi lên, đem Cao Trạch nửa đoạn sau lời nói cho chặn lại trở về. Đi, trở về lại nháo, Lâm Xuyên tu vi của ngươi đột phá. Lâm Viễn nhìn xem Lâm Xuyên, có chút ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy Lâm Viễn trưởng lão, vừa mới bế quan đột phá đến trúc cơ kỳ. Lâm Xuyên gật đầu nói. Đúng vậy, thiên phú quả nhiên rất mạnh, theo ta thấy, so với vừa mới những cái được gọi là tổ chức Akatsuki người cũng không xê xích gì nhiều. Lâm Viễn mỉm cười gật đầu nói. Ô ô ô, chênh lệch, ô ô, rất nhiều. Bị Lâm Lung che miệng Cao Trạch dễ dụa lấy giống to. Lâm Viễn sầm mặt lại, hung hăng chừng mắt liếc phía sau Cao Trạch nói với Lâm Xuyên. Mỹ nhân trùng bên kia ngươi không cần đi, sự tình đã kết thúc ngươi không cần phải đúc kết đi vào, chuyện lần này thật không đơn giản đâu. Lâm Viễn nói xong, ra hiệu Lâm Xuyên đạp vào tiên kiếm, mang theo hắn hướng phía Dương An thành phương hướng mà đi. Thì ra là thế, cái kia tổ chức Akatsuki vậy mà lợi hại như vậy. Lâm Xuyên biểu thị khiếp sợ nói ra. Dọc theo con đường này Lâm Viễn đại khái cùng hắn nói một lần chung quanh Mỹ nhân trùng chuyện xảy ra, còn có rất nhiều là Lâm Xuyên sau khi rời đi không biết rõ đấy, ví dụ như Tống Ứng Tinh đi tới sự tình. Cái kia Tống Ứng Tinh trưởng lão vậy mà lựa chọn tiến vào Mỹ nhân trùng bên trong. Lâm Xuyên ra vẻ kinh ngạc hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn rời đi Mỹ nhân trùng thời điểm, đã mệnh lệnh ba gã khống chế khôi lỗi đem Mỹ nhân trùng thí luyện không gian phong tỏa, tại tăng thêm Tống Ứng Tinh trong tay không có địa đồ, mặc dù đi vào cũng không có khả năng đến phía dưới, cho nên Lâm Xuyên kỳ thật một chút cũng không lo lắng. Nơi đó là tổ chức Akatsuki đi ra địa phương, tại tăng thêm Tống Chiết Viễn chết ở chỗ đó, hắn vô luận như thế nào cũng muốn tiến vào điều tra một phen, bất qua chỗ kia Lâm gia chúng ta tự mình hao tốn rất nhiều thủ đoạn đều không có tra ra cái như thế, về sau, hắn Tống gia cũng đừng hòng có cái gì thu hoạch. Lâm Viễn hừ lạnh một tiếng nói ra, đối với Tống Ứng Tinh hung hăng càn quấy rất là bất mãn. Lâm Xuyên hiểu rõ nhẹ gật đầu, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lâm Lung, người sau bản đồ trong tay cùng Ngụy Võ trong tay cái kia phần cùng một chỗ, đã bị Lâm Xuyên vĩnh viễn lưu tại Mỹ nhân trùng bên trong, về sau nếu có người muốn lại tiến vào chỉ có Lâm Xuyên khống chế khôi lỗi mới có thể. Cho nên Lâm Xuyên đã quyết định muốn đem Mỹ nhân trùng với tư cách tổ chức Akatsuki trụ sở bí mật. Cách chương.